Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 925, Thần Vương Giới uy lực đáng sợ. Linh một mực chờ đợi cơ hội, chính như hắn thấy, Sien là người chững chạc, rất khó từ động tác của hắn bên trong tìm ra tự đại hoặc là cuồng vọng cử động, cho nên Linh không có khởi xướng cơ hội phản kích. Mà lại Sien mỗi lần công kích đều lưu lại mấy phần khí lực, cũng không có lợi dụng toàn lực, cho nên Linh cũng không dám tùy tiện thi triển Perfect Guard. Hắn biết, tại loại này dưới áp lực mạnh chiến đấu, mình nhất định phải có lưu át chủ bài. Hiện tại, Sien hiển nhiên cho là mình đã thu hoạch được Linh tất cả phương thức chiến đấu, chuẩn bị tiến hành tấn công mạnh, nhất cử đánh bại Linh, kết thúc trận chiến đấu này. Đây chính là Linh cơ hội. Linh không sợ đối thủ tấn công mạnh, liền sợ hãi đối thủ không nguyện ý sử xuất toàn lực. Khi một người sử dụng toàn lực thời điểm, hắn liền khó mà bảo trì công thủ cân bằng. Khi một người mạnh nhất thời điểm, cũng đồng thời là hắn yếu nhất thời khắc. Nhìn thấy Sien đang nổi lên khí thế, cho nên Linh trong lòng có chút cảm thấy cao hứng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng Perfect Guard, đồng thời có tự tin, vô luận Sien bộc phát ra như thế nào mạnh mẽ công kích, Linh đều có thể cho Perfect Guard trở về. Rong La mấy người cũng nín hơi đối mặt, Rong La biết Linh phản kích kỹ năng đến cỡ nào mãnh liệt. Khi biết Linh Perfect Guard có thể 100% đạn phản công kích của địch nhân lúc, Rong La ngay lúc đó thần sắc miệng bên trong có thể tắc hạ một cái dưa hấu. Cho nên khi Sien chuẩn bị lấy một kích toàn lực công kích Linh lúc, Rong La trong lòng cũng nhóm lửa đối Linh lòng tin. Sien thở nhẹ nói gì đó từ ngữ, nhưng bởi vì là ở trong nước, cho nên trong miệng ùm ụp mà bốc lên một chuỗi bong bóng. Nhưng lập tức, trên người hắn khí tức lập tức áp xúc lên. Ngay tại lúc đó, bởi vì hai người quang chi lực ấm áp, cho nên nước hồ duy trì ôn hòa nhiệt độ. Nhưng lúc này, nước hồ chợt lạnh xuống. Sien tay cầm thánh đồ chi kiếm, lập tức đâm tới sau lưng trong nước biển, ngưng lại dưới hắn thân ảnh vàng óng. Liền phảng phất phu sa ngươi tốc độ đã nhanh qua cái bóng của mình. Đến rồi, bởi vì là chính diện Sien, Linh thật sâu biết thánh đồ chi kiếm cường lực. Lúc này thân thể của hắn bị thánh đồ chi kiếm đã khóa chặt, chạy trốn cùng trốn tránh đều không phải sáng suốt quyết định. Đương nhiên, Linh cũng không định trốn tránh, hắn cũng làm tức triệu hồi ra thủy tinh Hylian siêu, dừng ở trước ngực, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, quan sát đến Sien cử động, tìm kiếm tốt nhất Perfect Guard thời cơ. Cộc, Linh đột nhiên vung lên tấm thuẫn, thánh đồ chi kiếm trùng kích tại Hylian siêu phía trên, màu vàng cùng thủy tinh trong suốt tấm thuẫn đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Linh lập tức biết mình Perfect Guard thành công, mà coi như hắn chuẩn bị thừa dịp bởi vì Perfect Guard thành công, cho địch nhân tạo thành chậm chạp cùng cứng ngắc lúc, lập tức tiến hành liên tiếp điên cuồng tấn công lúc, chỉ thấy Sien trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người quả nhiên còn có lưu lấy chỗ trống. Linh giật mình, chỉ thấy thánh đồ chi kiếm bỗng nhiên tại Sien trong tay nổ nát vụn, chỉ có một tầng nhàn nhạt năng lượng bát tán mở. Sien đối lực lượng khống chế thế mà đạt tới loại trình độ này sao? Linh cắn răng một cái. Hắn biết rõ mình ngược lại bị Sien thăm dò, cho nên khi tức chuẩn bị lợi dụng bullet tam trốn tránh. Nhưng là Sien sau lưng thân ảnh vàng óng lập tức bay tới cùng Sien trùng điệp cùng một chỗ. Hoành, chung quanh xuất hiện vô số màu vàng huyễn ảnh, đem Linh vây quanh, đồng thời lập tức công kích mà tới. Linh căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Thánh vương trong điện người phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Núi thuần thần ám đạo không tốt. Sien công kích là toàn phương vị bao trùm, Linh thân thể căn bản không có né tránh ra không gian. Lúc này Linh đã tiến vào góc chết. Đối mặt loại này nan đề, Linh trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn biết hiện tại rất là nguy cơ, nhưng hắn càng đến thời điểm nguy hiểm, cũng càng thêm am hiểu chiến đấu. Có thể bộc phát ra ngay cả chính hắn đều ngoài ý muốn phản ứng. Linh lúc này triệu hồi ra phân thân của mình, lại là phân thân. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Linh phân thân, Thánh Vương Điện tất cả mọi người vẫn là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì Linh phân thân phi thường cường hãn, mà lại cùng bản thể khác biệt không lớn. Tại Quang Huy thần vực thậm chí chúng thần chi kính, đều phi thường hiếm thấy. Chỉ thấy ở đây bốn cái Linh xuất hiện, Cien hơi kinh ngạc, bốn cái Linh đồng thời thi triển ra, lôi quang lượn vòng. Nếu như không có thánh nữ chi hồn, Linh dám làm như thế, tuyệt đối sẽ bởi vì bốn cái lôi quang lượn vòng, đồng thời sử dụng, tại chỗ thoát lực ngất đi. Nhưng trong cơ thể hắn hiện tại có thánh nữ chi hồn mênh mông động lực nơi phát ra, căn bản không sợ tiêu hao. Thình thịch, bốn cái lôi quang lượn vòng, nhau nhau dẫn bảo. Trực tiếp cùng đánh tới thân ảnh vàng óng đụng vào nhau. Sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tại nước hồ cá, mờ mịt bị nổ lên thiên không. Trong hồ nước đánh thẳng vào Linh cùng Cien hai người nóng bỏng năng lượng. Linh liên tiếp thi triển bốn cái lôi quang lượn vòng. Lập tức cảm giác được đột nhiên trống rỗng. Mà Cien một mặt kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng làm tức lần nữa phát động công kích. Lần này hắn thật triệu hồi ra thánh đồ chi kiếm, sáng tỏ lại phong mang lưỡi kiếm, đột nhiên đâm về Linh. Tại một đoàn tạp nhạp năng lượng bên trong, Linh thân thể tựa như là một cái lá khô. Linh tại trong nguy cấp, từ bỏ lần nữa sử dụng Perfect Guard, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện hai viên ánh sáng màu lam bạo liệt. Cộng lại chính là 8 cái ánh sáng màu lam bạo liệt. Lập tức Linh đồng thời dẫn bảo, thình thịch, ánh sáng màu lam bạo liệt có siêu cường lực trùng kích. Cố nhiên không cách nào tạo thành rõ rệt tổn thương, nhưng đủ để cho mảnh không gian này tạo thành loạn hơn một màn. Linh liền có thể từ đó loạn bên trong thủ thắng. Chỉ thấy chung quanh trở nên rối tinh rối mù, Cien cũng vô pháp tra tìm Linh ở nơi nào. Hắn bốn phía quan sát. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Linh tung tích. Liền phảng phất Linh đem mình nổ thành cho đồng dạng. Rong La kích động nói. Đúng, chính là như vậy ẩn nấp. Linh tại bạo tạc bên trong. Giải trừ phân thân. Đồng thời để cho mình biến thân thành ảnh chi lang trạng thái. Nhanh chóng ở trong nước bơi chó. Không, xuyên qua. Hắn che giấu khí tức. Như là một viên không đáng chú ý lá khô. Trong lúc hỗn loạn, Úp Vinh đi vào Cien sau lưng. Midner đối Linh đường rẽ. Thần vương giới đã sửa đổi. Thế nhưng là sử dụng. Midner đã đem thần vương giới khí tức toàn bộ ẩn nấp. Thậm chí ngay cả bộ dáng đều biến. Bị Midner bao trùm ám chi lực. Biến thành xinh đẹp màu vàng sậm. Mà lại, Linh đã tại thần vương giới bên trong. Tồn trữ một chút năng lượng, hoành, chỉ thấy Midner lập tức bơi tới một chỗ, phóng xuất ra thần vương giới công kích, một đạo đáng sợ màu trắng cột sáng, từ đó đánh ra, đột nhiên bắn về phía Cien. Cien trong lúc hỗn loạn, lập tức cảm thấy nguy hiểm, hắn bỗng nhiên vung vẩy thánh đồ chi kiếm, tới chống cự, nhưng là thần vương giới lực lượng thực tế quá mức đáng sợ. Dù cho Cien một kích toàn lực, cũng khó có thể tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Hoành, Cien lúc này bị đánh trúng, trong thân thể tràn ngập bạo liệt năng lượng. Thánh Vương Điện kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Linh bên người cái kia hôi bì ra tiểu nữ hài, lại có cường đại như vậy đạo cụ. Vào lúc này, Linh cũng cấp tốc phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.